Cô run lên một cái, trong điện thoại di động truyền tới âm thanh kết thúc trò chơi. Tô Quỳnh Thi nhìn kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này với ánh mắt oán hận. Sau đó, cô nhận bát cơm từ trong tay Hoắc Hải Phong, hung hăng và hai miếng. Anh trai tôi đâu? Qua đây từ lúc nào thế? Đã hơn một ngày không thấy Tô Kiến Định rồi. Mấy hôm nay đều là Hoắc Hải Phong ở đây. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ phát bệnh mất. Tối qua, Hướng Minh cũng bận chuyện gì đó nên không tới, trong căn phòng này chỉ có mình cô và Hoắc Hải Phong. Sao vậy, lớn thế này rồi mà còn cần gọi phụ huynh à, anh lại bưng bát canh mà lát nữa cô phải uống lên, lời nói thốt ra từ trong miệng rất độc. Hành vi và lời nói hoàn toàn trái ngược nhau, không vặn vẹo không được. Chủ tịch Hoắc, chẳng lẽ tập đoàn Sunrise của anh không có chuyện gì để làm sao? Sao suốt ngày anh ở trong bệnh viện vậy? Chẳng lẽ không cảm thấy buồn chán à? Tô Quỳnh Thi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt to tròn mở hết cỡ, mặt lộ ra vẻ hung hăng. Đúng là không có việc gì để làm cả. Hơn nữa, anh trai em đã đích thân giao phó em cho tôi. Đương nhiên tôi phải chăm sóc cho em thật chu đáo rồi. Hoắc Hải Phong nói với vẻ nghiêm túc, mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào xế chiều hôm nay, sau khi hình ảnh và video được tung ra, anh biết đã đến lúc Tô Kiến Định bắt đầu thực thi kế hoạch rồi. Nhà họ Trần chắc chắn sẽ liều mạng phản kích, anh ấy sẽ phải bận rộn trong một thời gian khá dài. Vì thế thời gian của anh còn rất nhiều, hơn nữa, có một số chuyện cần phải làm sáng tỏ. Hoắc Hải Phong nói, sau đó tiến tới nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô. Tôi và Trần Mộc Châu chưa từng kết hôn. Ông tự ý đính hôn cho tôi, thứ mà Trần Mộc Châu luôn nhắm đến là cái danh vợ chưa cưới của cậu chủ nhà họ Hoắc. Góc truyện audio.com, em không thể đổ oan cho tôi được, tôi vẫn luôn giữ vị trí mợ chủ nhà họ Hoắc lại cho em. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng xoẹt qua hai lỗ tai, hơi thở ấm áp ướt át phun vào tai khiến khuôn. Mặt của cô đỏ bừng, lông tơ trên người cũng dựng thẳng lên, lỗ tai trở nên cực kỳ mẫn cảm. Toàn thân Tô Quỳnh Thi nóng lên, nóng tới mức cô cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Cô đã lập gia đình, đã có con, bây giờ còn là một người mất trí nhớ. Tô Quỳnh Thi đã không nhận ra Hoắc Hải Phong nữa rồi, đã lập gia đình, lập gia đình, lập gia đình. Cô cố gắng thôi miên bản thân, lặp đi lặp lại trong đầu câu kia mới miễn cưỡng đè nén cảm giác rung động trong lòng xuống. Lẽ nào tình cảm nhiều năm của tôi và em không bằng tình cảm 5 năm của em và Lê Quốc Nam sao? Thấy Tô Quỳnh Thi dần dần tỉnh táo lại, Hoắc Hải Phong vẫn chưa từ bỏ hỏi thêm một câu, sau đó mới ngồi thẳng người dậy cách xa cô một chút. Anh Hoắc à, anh cần tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa? Tôi đã không nhớ chuyện lúc trước nữa rồi, tôi đã chẳng nhớ chút gì về tình cảm nhiều năm mà anh vừa nói. Tôi chỉ nhớ bây giờ tôi đã kết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôn, đã có con, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, anh đang quấy rối tới cuộc sống hiện tại của tôi đấy. Nhà họ Tô không chào đón anh, Tô Quỳnh Thi nói với vẻ mặt bình tĩnh, không ăn cơm nữa mà quay người vào bên trong, tỏ rõ thái độ không thèm quan tâm tới người kia nữa. Lẽ nào em thực sự thích Lê Quốc Nam đến vậy ư? Tôi kém anh ta ở điểm nào? Tất cả những thứ anh ta có thể cho em tôi cũng có thể cho em được. Thứ anh ta không thể cho tôi cũng có thể cho em. Tô Quỳnh Thi, em hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, tôi mới là người phù hợp nhất với em. Anh hung hăng bắt cô quay đầu lại, trong con ngươi đen như mực là hình ảnh phản chiếu vẻ mặt kinh hãi của Tô Quỳnh Thi. Anh định tốn bao nhiêu thời gian ở bên cạnh tôi? Anh Hoắc, anh là chủ tịch của tập đoàn Sunrise, chỉ cần vung tay lên một cái thì thiếu gì phụ nữ muốn bò lên giường của anh. Cần gì phải để tâm tới người phụ nữ đã lập gia đình như tôi? Anh như thế này, ông cụ Hoắc có biết không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.